Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể không hiểu một số chính sách của mình, dẫn đến kết quả không như ý muốn. Vì vậy, hắn đành tự mình làm mọi việc. Dù công việc bận rộn, Lộ Thần vẫn không quên thư giãn. Gần đây, hắn thường đến phòng Sở Thanh Ly để thư giãn, mỗi lần đến nó, Lộ Thần đều cảm thấy vô cùng kích thích. Lúc này, Lộ Thần đột nhiên nghe thấy một tiếng đàn du dương. Tuy xa nhưng với thính giác nhạy bén của một đại tông sư, hắn nghe rất rõ. Lộ Thần đặt bút xuống, chăm chú lắng nghe. Tiếng đàn du dương, êm tai, khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu. Lộ Thần tò mò xem ai đang đàn, liền đứng dậy, đi về phía nguồn âm thanh. Chẳng mấy chốc, Lộ Thần dừng lại trước cửa tiểu viện của Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân. Vừa đến cửa, Lộ Thần bị cảnh tượng trước mắt làm cho xúc động. Trần Uyển Dung mặc áo trắng váy dài, mùi ngay ngắn trong đình, đôi tay thon dài đặt trên đàn mộc cầm, nhẹ nhàng gảy đàn. Tâm thanh du dương, êm ái vang vọng đến tai Lộ Thần. Lúc đó, Trần Uyển Dung như hòa làm một thể với cả thế giới. Trên người nàng toát ra vẻ thánh khiết, như tiên nữ hạ phàm, khiến người cảm thấy ấm áp. Cảnh đẹp, đàn hay, người càng đẹp. Lộ Thần không phải chưa từng thấy mỹ nữ, hậu cung của hắn đầy những mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng ít có người phụ nữ nào như Trần Uyển Dung, khiến hắn cảm thấy đẹp mà trong lòng không hề có một chút tà niệm nào. Nếu là Vương Khuynh Từ và Sở Thanh Ly đánh đàn trước mặt hắn, rất có thể Lộ Thần sẽ trực tiếp ôm họ vào lòng. Nhưng Trần Uyển Dung khác hẳn, nghe tiếng đàn và ngắm nhìn dung nhan của nàng, lòng Lộ Thần trở nên vô cùng bình tĩnh. Cảnh tượng trước mắt như một bức tranh tuyệt mỹ. Lộ Thần đứng trước cửa, nghe mãi cho đến khi tiếng đàn dừng lại mới hoàn hồn. Đúng lúc đó, Lâm Uyển Vân từ ngoài đi vào, thấy Lộ Thần đứng trước cửa, mắt chăm chú nhìn Trần Uyển Dung trong đình. Nàng vui mừng, liền nói, Thần Nhi, chàng thích nghe cung chủ đánh đàn sao? Nghe thấy giọng Lâm Uyển Vân vang lên phía sau, Lộ Thần giật mình, quay đầu nhìn nàng, cười nói, thích, tiếng đàn này khiến tâm ta bình tĩnh lại, không ngờ Trần cô nương lại có tài đàn hay như vậy. Lúc này, Trần Uyển Dung trong đình cũng để ý thấy Lộ Thần, nàng đứng dậy hành lễ, gặp qua vương gia. Rồi Trần Uyển Dung chủ động nói, vương gia nếu thích nhạc khúc của dân nữ, sau này có thể thường đến nghe. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân hơi giật mình, cung chủ của họ cuối cùng cũng chủ động mời bác vương. Trần Uyển Dung sớm đã hạ quyết tâm chủ động hành động, để Lộ Thần sinh ra tình cảm với mình, rồi dùng tình cổ khống chế hắn. Nhưng nàng không tìm được cơ hội tiếp cận Lộ Thần, ban ngày hắn bận rộn xử lý chính sự, tối đến lại vội vã thu thập những người phụ nữ của mình. Hắn là một người thực sự bận rộn, không có lấy một chút thời gian rảnh rành cho nàng. Hôm nay, Lộ Thần chủ động đến viện của nàng. Đây là cơ hội ngàn năm có một mà Trần Uyển Dung tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nghe Trần Uyển Dung nói xong, Lộ Thần cười nói, điều này không hay lắm. Dù sao bản vương cũng là nam nhân, thường xuyên đến sân nhỏ của cô nương, e rằng sẽ làm tổn hại thanh danh của cô nương. Lâm Uyển Vân ở bên cạnh lê tiếng, Thần Nhi, chúng ta đang sống nhờ ở Bắc Vương Phủ, đã được Bắc Vương Phủ chiếu cố chu đáo, sao lại dám làm điều gì bất lợi cho người? Tiếng đàn của cung chủ quả thực có khả năng giúp người thư giãn. Gần đây người bận rộn chính sự, chắc hẳn rất mệt mỏi. Nếu mỗi ngày được nghe cung chủ đánh đàn, sẽ rất tốt cho tinh thần và thể chất của người. Huống chi, người chỉ nghe cung chủ đánh đàn trong sân, cũng không vào khuê phòng của cung chủ, không có lời qua tiếng lại. Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Lộ Thần nhìn chăm chú vào Trần Uyển Dung, dường như đang chờ nàng trả lời. Trần Uyển Dung vẫn giữ vẻ mặt không đổi. Nếu vương gia muốn nghe ta đàn, ta có thể mỗi ngày đàn cho vương gia những khúc nhạc ngài ưa thích. Thấy Trần Uyển Dung đã nói vậy, Lộ Thần cười khẽ, đã Trần cô nương đã đồng ý, vậy nếu ta còn từ chối thì có vẻ hơi không biết điều. Được rồi, sau này nếu xử lý việc chính quá mệt mỏi, ta sẽ đến viện này nghe cô nương trình diễn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung đều mừng thầm. Họ đã chờ đợi lâu ở Bắc Vương Phủ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội hạ tình cổ cho Lộ Thần. Chỉ cần Lộ Thần thường xuyên đến đây, không bao lâu nữa họ sẽ có thể cho hắn uống tình cổ. Một khi tình cổ đã gieo xuống, toàn bộ Bắc Vương Phủ sẽ bị Huyền Nguyệt Cung khống chế. Việc Trần Uyển Dung phục quốc sẽ dễ dàng hơn. Trần Uyển Dung liếc nhìn Lộ Thần, không hiểu sao, nàng đột nhiên thấy Lộ Thần dạo này càng thêm anh tuấn, khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Không biết có phải nàng ảo giác hay không. Lộ Thần nói, Lâm Di, Trần cô nương, ta còn có việc, không quấy rầy các người nữa, hôm nào ta lại đến. Nói xong, Lộ Thần quay người rời đi. Trần Uyển Dung nói, vương gia đi thong thả. Lộ Thần rất nhanh trở lại thư phòng, tiếp tục xử lý công việc. Sau khi Lộ Thần đi, Lâm Uyển Vân nói với Trần Uyển Dung, cung chủ, xem ra không lâu nữa người có thể dùng tình cổ. Trần Uyển Dung không biểu lộ gì, chỉ nhìn ra cửa viện, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lâm Uyển Vân nói tiếp, cô chủ, nếu có thể, thần mong người cuối cùng đừng làm hại hắn. Dù sao hắn là con của sư tỷ người, cũng là thần tử của Huyền Nguyệt Cung. Trần Uyển Dung từ từ ngồi xuống, đặt tay lên đàn. Lâm Di không cần lo lắng, ta sẽ không giết hắn. Lâm Uyển Vân thở phào nhẹ nhõm, dù Lộ Thần là dòng dõi Hạ Hoàng, nhưng cũng là con của Sở Nguyệt. Nếu Lộ Thần xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Đã Trần Uyển Dung nói sẽ không giết hắn, thì sau khi dùng xong Lộ Thần, nàng sẽ thả hắn đi. Nhưng đúng lúc Lâm Uyển Vân đang nghĩ vậy, Trần Uyển Dung lại nói, Trần Quốc Phục Quốc, ta cần một đứa con trai, điều kiện của hắn không tệ, thích hợp làm phu quân của ta, ta sẽ sinh con với hắn. Con của chúng ta sẽ là kế tiếp Hoàng đế Trần Quốc. Lâm Uyển Vân sừng sốt, Trần Uyển Dung lại nghĩ như vậy sao? Nàng vẫn tưởng Trần Uyển Dung chỉ muốn dùng Lộ Thần để luyện chế Phục Long Chú, giết Hạ Hoàng, rồi Phục Quốc. Sau khi dùng xong thì bỏ đi, không ngờ Trần Uyển Dung lại để ý đến thân thể của Lộ Thần. Nhưng mà, Lộ Thần quả thật anh tuấn tiêu sái, dù có phần háo sắc, nhưng các mặt điều kiện đều rất tốt. Hơn nữa sau này hắn sẽ bị Tình Cổ khống chế, sẽ tuyệt đối nghe lời Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung muốn Lộ Thần làm gì thì Lộ Thần phải làm nấy, nàng sẽ độc chiếm Lộ Thần, và tính háo sắc của hắn cũng sẽ thay đổi. Lâm Uyển Vân trấn tĩnh lại, vội vàng nói, "Cung chủ, Huyền Nguyệt Cung có quy định, đệ tử Huyền Nguyệt Cung không được sinh con, dù Huyền Nguyệt Cung cho phép nam nữ kết đạo lữ, nhưng để tránh phiền phức, nên cấm đệ tử sinh con." Trần Uyển Dung thản nhiên nói, "Chờ con ta kế thừa hoàng vị Trần Quốc, ta sẽ trở về Huyền Nguyệt Cung bế quan tu luyện, không hỏi chuyện thế sự." Lâm Uyển Vân suy nghĩ, Trần Uyển Dung dù sao cũng là đệ tử của tôn giả, cho dù sinh con, các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung cũng không thể trừng phạt nàng, chỉ có tôn giả mới có quyền làm vậy. Nhưng tôn giả đang bế quan, không biết bao giờ mới ra, có lẽ đến lúc đó họ đều thành xương trắng rồi. Nói chung, hiện tại không ai có thể ngăn cản Trần Uyển Dung. Nhưng không hiểu sao, Lâm Uyển Vân cảm thấy Trần Uyển Dung không chỉ xem Lộ Thần là công cụ, nàng sợ là thật sự để ý đến hắn. Lâm Uyển Vân không dám nghĩ nữa, Lộ Thần dù sao cũng là con của kẻ thù Trần Uyển Dung. Nếu nàng thật sự thích Lộ Thần, tương lai nàng sẽ chịu đựng sự tra tấn tâm lý như thế nào? Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua một tháng. Đại Hạ kinh thành, Tuyên Chính điện. Hôm nay đại triều hội khá ồn ào. Gần đây Đại Hạ xảy ra nhiều chuyện, khiến quan viên sứt đầu mẻ chán. Một quan viên thuộc phe đại hoàng tử đứng ra nói, "Bệ hạ, thần cáo trạng thái tử bất tài vô dụng, cả ngày ăn chơi sa đọa. Bệ hạ giao việc cho thái tử, thái tử đều chậm trễ không hoàn thành. Thái tử đức hạnh không xứng với địa vị, nên chức phế." Lời lẽ của vị quan này rất sắc bén, chỉ thiếu điều mắng Lộ Thư Vân vô dụng. Một quan viên khác cũng đứng ra, "Bệ hạ, thần cũng cáo trạng thái tử phóng túng, khiến dân chúng bỏ chạy, gây ra nhiều vụ án mạng gần đây trong nước Đại Hạ." Hai vị ngôn quan vừa dứt lời, liền có nhiều quan viên khác đứng dậy, cùng nhau vạch tội Lộ Thư Vân. Lộ Thư Vân cau mày, sắc mặt khó coi. Hạ Hoàng ngồi trên ghế rồng, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Qua lâu, hắn mới lên tiếng, "Thái tử, trẫm giao cho ngươi việc đầu tiên, mà ngươi lại làm hỏng như vậy. Sau này, trẫm làm sao yên tâm giao phó cả Đại Hạ cho ngươi?" Lộ Thư Vân vội vàng quỳ xuống, "Phụ hoàng, nhi thần biết sai, xin phụ hoàng rộng lượng cho nhi thần thêm thời gian." Đúng lúc đó, hữu tướng Triệu Văn Hàn đứng ra, "Đệ hạ, việc thái tử chậm trễ chưa xử lý được lưu dân, không hẳn là lỗi của thái tử. Gần đây, trong số lưu dân thường có người lôn tin, nói triều đình không cấp lương thực cho Bắc Quốc, đưa lưu dân đến Bắc Quốc là muốn để họ chết ở đó. Điều này khiến lưu dân không hợp tác với quan phủ, họ không muốn đến Bắc Quốc. Thần cho rằng những kẻ lôn tin này có dụng ý khác, khó lường, họ mới là thủ phạm khiến thái tử chậm trễ trong việc xử lý lưu dân, không liên quan đến năng lực cá nhân của thái tử điện hạ." Hạ Hoàng định mở miệng thì Lâm Cao Viễn lên tiếng, "Lời đồn triều đình không cấp lương thực cho Bắc Quốc e nhằng không phải lời đồn. Bệ hạ đã sớm nói sẽ không viện trợ bất cứ vật tư nào cho Bắc Quốc nữa, triệu tướng sao lại nói là lời đồn? Bắc Quốc không có lương thực, lại đưa nhiều lưu dân đến đó, chẳng phải là để họ tự sinh tự diệt? Dân chúng không phải là kẻ ngốc." Lâm Cao Viễn nhìn về phía Hạ Hoàng, "Cần cho rằng đưa tất cả lưu dân đến Bắc Quốc vốn là một sai lầm, chỉ đưa họ đến mà không cấp lương thực lại càng sai thêm sai. Phán quyết của thái tử điện hạ từ đầu đến cuối đều sai. Nếu những lưu dân này đến Bắc Quốc phát hiện không có lương thực, tụ tập lại, chắc chắn sẽ gây ra bạo loạn. Đến lúc đó, chuyện đại võ xảy ra e rằng cũng sẽ diễn ra ở Đại Hạ chúng ta. Thái tử điện hạ lại không nghĩ đến điều này, lại tùy tiện quyết định đưa tất cả lưu dân đến Bắc Quốc, đây là không quan tâm đến gia sơn xã tắc, chỉ muốn cho mình bớt việc." Thấy Lâm Cao Viễn cũng phê bình mình, sắc mặt Lộ Thư Vân lập tức tối sầm. "Lâm Cao Viễn, tả tướng này luôn trung lập, không đứng về phía bất cứ hoàng tử nào. Sau nay mình làm thái tử, Lâm Cao Viễn lại nhắm vào mình. Chẳng lẽ lão hồ ly Lâm Cao Viễn bị đại hoàng tử thu phục rồi?" Triệu Văn Hàn nói. Lâm tướng nói hơi cường điệu, "Chỉ là vài lưu dân tay không tấc sắt, làm sao có thể gây nên nổi loạn? Hiện giờ Đại Hạ chỉ có Bắc Quốc có nhiều đất đai, những lưu dân này không đi Bắc Quốc thì có thể đi đâu? Chẳng lẽ Lâm tướng muốn đem đất đai của mình chia cho họ? Hai thừa tướng tranh luận. Các quan viên khác trong đại điện im lặng, chỉ nhìn họ tranh luận. Sau một hồi lâu, Hạ Hoàng mới lên tiếng. Bắc quốc nhiều đất hoang, quả là nơi tốt cho những lưu dân này. Nhưng trẫm đã nói sẽ không viện trợ bất cứ vật tư nào cho Bắc quốc. Trẫm đã nói, thì sẽ không thu hồi. Việc lưu dân là việc đầu tiên bắt hoàng tử làm thái tử. Chỉ là việc nhỏ, nên trẫm sẽ không giúp đỡ gì. Nếu việc này mà cũng xử lý không tốt, tương lai không có tư cách kế thừa ngôi vị của trẫm. Tiểu Bát, trẫm cho ngươi 2 tháng. Trong 2 tháng này ngươi phải xử lý dứt điểm chuyện loạn dân này. Lột Thư Vân lập tức dập đầu. Tạ phụ hoàng. Hạ Hoàng tiếp tục. Ngoài ra, gần đây có nhiều quan viên tâu lên, nói nhiều nơi xa xôi trong đại hạ dân chúng đều không đủ muối ăn. Quan phủ không quan tâm, triều đình cũng không hỏi han. Mong trẫm cho phép cấp dưới kinh doanh muối, để thương đội. Hạ Hoàng chưa nói hết. Lâm Cao Viễn vội vàng nói. Bệ hạ, tuyệt đối không được. Muối liên quan đến sinh kế của dân chúng, từ xưa đến nay là do triều đình kinh doanh. Sao có thể cho cấp dưới kinh doanh? Một khi buông lỏng, chắc chắn thương nhân sẽ đẩy giá muối lên. Đến lúc đó, đừng nói người vùng núi xa xôi không đủ muối ăn, e rằng cả vùng giàu có cũng không đủ muối ăn. Việc kinh doanh muối một khi trao cho cấp dưới, rất có thể sẽ lung lay nền tảng quốc gia và sẽ làm giảm mạnh thu nhập quốc khố. Lâm Cao Viễn không hiểu sao Hạ Hoàng lại nói chuyện này ra trên triều đình. Lâm Cao Viễn vừa dứt lời, một quan viên thế gia đứng ra. Thần đồng ý cho cấp dưới kinh doanh muối. Hiện nay giá muối cao, vì triều đình độc quyền kinh doanh nên sản lượng muối luôn thấp. Thần cho rằng cho cấp dưới kinh doanh muối sẽ có nhiều thương nhân làm muối, như vậy sẽ giảm giá muối, khiến dân chúng mua muối dễ hơn. Quan viên thế gia này vừa dứt lời, một quan viên thế gia khác cũng đứng dậy. Thần cũng tán thành cho cấp dưới kinh doanh muối. Nhiều quan viên khác đứng ra bày tỏ thái độ, họ đều tán thành cho cấp dưới kinh doanh muối. Lâm Cao Viễn cau mày, một khi buông lỏng việc kinh doanh muối, những thế gia này sẽ được lợi trước tiên. Họ đương nhiên muốn cho cấp dưới kinh doanh muối. Hà Hoàng luôn không ưa thế gia, thấy họ khó chịu, liệu có thật sự nghe theo lời các quan viên thế gia này mà buông lỏng việc kinh doanh muối? Khi Lâm Cao Viễn cho rằng Hạ Hoàng không thể nào tán thành buông lỏng việc kinh doanh muối, thì Hạ Hoàng lại lên tiếng. Các ái khanh nói có lý, thương nhân trục lợi. Việc kinh doanh muối một khi buông lỏng, chắc chắn sẽ có nhiều thương nhân tham gia. Đến lúc đó giá muối sẽ giảm, khiến nhiều dân chúng đại hạ có muối ăn. Trẫm quyết định, từ nay về sau, cho phép cấp dưới kinh doanh muối. Lâm Cao Viễn trợn mắt, Hạ Hoàng lúc nào lại trở nên hồ đồ như vậy? Thật sự cho phép cấp dưới kinh doanh muối, hắn không phải ghét nhất thế gia sao? Mà Hạ Hoàng đang âm thầm chuẩn bị đối phó thế gia, sao lại thỏa hiệp với họ lúc này? Việc lập bát hoàng tử làm thái tử còn có thể giải thích là để ổn định thế gia, để thế gia không phát hiện được việc Hạ Hoàng sắp làm. Chính sách cho phép cấp dưới kinh doanh muối này căn bản không mang lại lợi ích gì cho Hạ Hoàng. Tuy không hiểu, nhưng Lâm Cao Viễn cũng không nói gì thêm. Ngựa loạn sắp đến, thế gia sắp bị diệt. Hạ Hoàng muốn làm sao thì cứ làm. Hạ triều xong, Lộ Thư Vân cùng với nhóm quan viên thân tín đến Đông Cung. Phụ hoàng chỉ cho hắn gần 2 tháng. Hắn phải tranh thủ thời gian xử lý những lưu dân đó, nếu không danh dự của hắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Cho đại điện Đông Cung, không khí ngột ngạt. Hôm nay Lộ Thư Vân bị các đại thần thay nhau vạch tội trên triều đình, tâm trạng hắn vô cùng tệ. Qua lâu, Lộ Thư Vân lên tiếng, nói đi, việc lưu dân phải xử lý thế nào? Hiện nay những lưu dân đó đều biết triều đình không cấp lương thực cho Bắc quốc, lại thêm đất đai Bắc quốc đều thuộc Bắc Vương phủ, họ đến Bắc quốc cũng không có đất, họ càng không thể chủ động đến Bắc quốc. Nghe Lộ Thư Vân nói xong, trong đại điện không ai lập tức lên tiếng, hầu hết mọi người trước đó đều đồng ý đưa những lưu dân ấy đến Bắc quốc. Họ không ngờ việc tưởng chừng dễ dàng giải quyết lại trở nên khó khăn đến vậy. Qua một lúc lâu, Cộ Bộ Thị Lang nói, thái độ của bệ hạ rất rõ ràng, triều đình tuyệt đối sẽ không cấp lương thực cho Bắc quốc. Hiện tại, biện pháp duy nhất là chúng ta tự gom góp lương thực đưa sang Bắc quốc, để những lưu dân ấy sang đó cũng có ăn. Nhưng như vậy, e rằng cần sự phối hợp của các đại thế gia Giang Nam, xử lý việc lưu dân lẽ ra là việc của triều đình. Vậy mà Hạ Hoàng lại hoàn toàn giao phó cho Lộ Thư Vân thái tử này. Nếu Lộ Thư Vân xử lý không tốt, hắn e rằng khó giữ được chức thái tử mấy ngày. Việc chính đầu tiên đã làm không xong, các quan viên phe phái khác hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vốn dĩ, chức thái tử của hắn đã không vững chắc. Nếu không phải Hạ Hoàng nhượng bộ với các thế gia Giang Nam, hắn chưa chắc đã được làm thái tử. Hiện nay đại võ nội loạn, đại càn cũng nội loạn. Đại hạ không có áp lực từ bên ngoài. Hạ Hoàng muốn phế bỏ hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần các quan viên phe phái khác gây áp lực, Hạ Hoàng thuận nước đẩy thuyền, lập tức phế bỏ hắn. Lúc đó các quan viên phe Giang Nam cũng chẳng nói được gì. Dù sao Lộ Thư Vân quả thật không xử lý tốt việc lưu dân này. Nghe Hộ Bộ Thị Lang nói xong, Vương Vịnh người phát ngôn của Vương gia lên tiếng. Thái tử Điện Hạ cứ yên tâm, các thế gia Giang Nam nhất định sẽ ủng hộ Điện Hạ. Chúng ta nguyện quyên góp lương thực cho những lưu dân ấy, giúp triều đình giải quyết việc lưu dân. Thấy Vương Vịnh đã nói vậy, Hộ Bộ Thị Lang lập tức nói, nếu các thế gia Giang Nam nguyện quyên góp lương thực cho lưu dân, thì cứ nói với họ rằng chỉ cần họ nguyện ý đi Bắc Quốc sẽ được cấp khẩu phần lương thực một năm. Lộ Thư Vân suy nghĩ rồi nói, đây quả thực là một biện pháp. Các thế gia Giang Nam nếu nguyện quyên góp lương thực cho lưu dân thì họ sẽ được tiếng tốt. Còn Lộ Thư Vân cũng giải quyết được việc lưu dân, đây là chuyện tốt cho mọi người. Nhưng Đường Sách Mây bỗng nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói, chỉ dựa vào việc các thế gia Giang Nam quyên góp lương thực e rằng vẫn chưa đủ. Tốt nhất là nghĩ cách dụ dỗ những lưu dân ấy đến các phong quốc khác, để các phiên vương giúp giải quyết việc lưu dân. Nghe vậy, Hộ Bộ Thị Lang nói, phương pháp của Điện Hạ không tệ. Hạ quan nghe nói Kỳ Vương để giải quyết việc lưu dân trong phong quốc, đã nghĩ đủ mọi cách đưa lưu dân đến Bắc Quốc. Không những giảm bớt gánh nặng lương thực cho Bắc Quốc, còn cấp cho mỗi lưu dân khẩu phần lương thực một năm. Những lưu dân này không muốn đi Bắc Quốc nữa, vậy thì đưa họ đến các phong quốc khác. Chờ họ đến các phong quốc khác, các phiên vương đó tự nhiên sẽ nghĩ cách đưa họ đến Bắc Quốc. Như vậy, áp lực của Thái tử Điện Hạ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghe Hộ Bộ Thị Lang nói xong, vẻ u sầu trên mặt Lộ Thư Vân dần tan biến. Đã có biện pháp, cứ làm theo vậy là được. Nửa tháng sau, Lộ Thư Vân làm theo biện pháp họ đã bàn bạc. Một mặt rầm rộ tuyên truyền việc các thế gia Giang Nam quyên góp lương thực cho lưu dân. Một mặt lại lấy lý do các phiên vương cần làm tròn bổn phận, đưa một số lưu dân đến các phong quốc khác. Các phong quốc đó sau khi tiếp nhận lưu dân, việc đầu tiên làm là phái sứ giả đến Bắc Quốc, thương lượng việc tiếp nhận lưu dân. Ngô Thần ban đầu chỉ muốn một chút khẩu phần lương thực cho lưu dân, sau đó phát hiện không ít phiên vương đều tìm đến mình. Hắn liền đưa ra nhiều điều kiện hơn, nhất là liên quan đến điều kiện lưu thông hàng hóa của Bắc Quốc. Mưu kế của Lộ Thư Vân thực sự giúp Bắc Quốc một ân lớn. Sau này, chỉ cần nghĩ đến cách làm khéo léo của Lộ Thư Vân, Lộ Thần đã cười không ngậm được miệng. Nếu Bắc Quốc có thể phát triển, nhất định có công lao của Lộ Thư Vân. Hơn nữa là công lao rất lớn. Mùa xuân sắp qua, mùa hè sắp đến, dân số Bắc Quốc ngày càng đông. Gần như suốt mùa xuân Lộ Thần đều xử lý việc lưu dân. Bắc Vương Phủ, Thư Phòng, Lộ Thần đang xử lý văn thư về việc an trí lưu dân, thì một cẩm y vệ ở cửa bẩm báo. Vương gia, có tình báo từ Tô Phong Thành gửi đến. Lộ Thần thản nhiên nói, cho vào. Cẩm y vệ tiến vào thư phòng, đặt tình báo lên bàn Lộ Thần. Tộ Thần mở ra xem lướt qua. Sau một khắc, Lộ Thần mỉm cười. Hắn không ngờ Sở Gia lại dễ dàng để Sở Hùng cùng những người khác rời đi. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng Sở Gia sợ thực lực suy yếu nên sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Kết quả không những Sở Gia không ngăn cản, mà còn để Sở Hùng mang theo số lương thực Sở Gia quyên góp cho lưu dân lên phương Bắc. Tuy nhiên, Sở Gia làm vậy cũng có lợi. Thứ nhất, phe phái phản đối trong Sở Gia biến mất. Về sau chỉ còn một tiếng nói thống nhất. Điều này rất thuận lợi cho tân gia chủ. Thứ hai, việc để Sở Hùng mang lương thực lên phương Bắc quyên góp cho lưu dân cũng là cơ hội để Sở Gia tuyên truyền. Sở Hùng dù sao cũng là cựu gia chủ của Sở Gia. Một thế gia lớn như Sở Gia, cựu gia chủ đích thân mang nhiều lương thực lên phương Bắc cứu tế lưu dân. Hành động này lập tức khiến lòng dân hướng về Sở Gia. Đúng lúc đó, bên ngoài thư phòng lại vang lên một giọng nói. Vâng gia, ngài đang ở thư phòng phải không? Ngô tỷ có một tin tức ngài có thể rất quan tâm. Nghe thấy giọng của Hồ Ly Tinh kia, Lộ Thần lập tức bảo cẩm y vệ. Ngươi lui xuống trước đi. Dạ. Vương gia, cẩm y vệ vừa ra khỏi thư phòng, Vương Khuynh Từ liền bước vào và đóng cửa lại. Lộ Thần ngồi trước bàn, vừa đóng dấu lên công văn vừa hỏi. Ngươi nói xem, tin tức gì mà ta lại quan tâm? Vương Khuynh Từ cười khanh khách. Liên quan đến trưởng công chúa Đại Võ Vương Triều, không biết vương gia có hứng thú không? Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, tay cầm ấn cũng dừng giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Khuynh Từ. Hôm nay Vương Khuynh Từ mặc một chiếc váy dài màu đỏ, tôn lên thân hình quyến rũ, chất liệu vải mỏng manh như ẩn như hiện, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Lộ Thần tò mò hỏi, trưởng công chúa Đại Võ Vương Triều, gần đây nàng làm gì vậy? Ta nhớ trước đó không lâu ngươi nói nàng đến Đại Nguyệt Vương Triều đúng không? Vương Khuynh Từ đáp, một tháng trước nàng quả thật ở Đại Nguyệt Vương Triều. Nhưng mà, nói đến đây, Vương Khuynh Từ ngập ngừng. Thấy Vương Khuynh Từ nói quanh co, Lộ Thần thản nhiên nói, nhưng mà cái gì? Nói thẳng đi, ta thấy ngươi lâu rồi không bị ta chỉnh đốn. Da lại ngứa rồi. Từ khi Lộ Thần trở thành Đại Tông Sư, Vương Khuynh Từ ngoài việc báo cáo tình báo, hầu như không về Bắc Vương Phủ. Thêm nữa, dạo này Lộ Thần toàn tâm toàn ý với Sở Thanh Ly và Gia Luật Nam Yên, khiến Vương Khuynh Từ chưa từng được chứng kiến sức mạnh của Lộ Thần khi đã là Đại Tông Sư. Nghe Lộ Thần nói xong, Vương Khuynh Từ giả bộ nũng nịu nói, Vương gia, người thay đổi rồi, trở nên hung dữ quá. Trước kia người không như vậy. Lộ Thần cười khách, con hồ ly tinh này quả nhiên lâu ngày không bị thu thập. Vương Khuynh Từ tiếp tục nói, trưởng công chúa Đại Võ Vương Triều rất có thể đến Nhạn Thành. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt. Cái gì? Trưởng công chúa Đại Võ Vương Triều lại đến phong quốc của mình? Đường đường một công chúa, lại là nhân vật thực quyền, mà không hề báo trước, lại trực tiếp đến lãnh thổ của địch quốc. Trưởng công chúa Đại Võ Vương Triều này lá gan cũng quá lớn rồi. Lộ Thần bình tĩnh lại, nhíu mày, trưởng công chúa này quả là như củ khoai lang nóng tay. nàng là nhân vật thực quyền của Đại Võ Vương Triều. Nếu ở Bắc Quốc xảy ra chuyện gì, Đại Võ tất sẽ phát binh tấn công Đại Hạ. Mấu chốt là trưởng công chúa này còn có quan hệ khá tốt với nữ đế Đại Nguyệt. Nếu nàng xảy ra chuyện, nữ đế Đại Nguyệt rất có thể sẽ giúp đỡ. Hiện nay Đại Nguyệt còn có 20 vạn đại quân đóng ở khu vực giáp giới giữa Bắc Quốc và Đại Nguyệt. Lộ Thần hỏi, tin tức này xác thực chứ? Vương Khuynh Từ đáp, chưa chắc chắn 100%. Đối phương dùng thân phận tiểu thư tiền ra đến Bắc Quốc. Nàng còn định gặp chủ nhân thật sự của Thính Vũ Lâu một lần. Muốn hợp tác với Thính Vũ Lâu. Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, Lộ Thần trầm ngâm. Đến Bắc Quốc tìm Thính Vũ Lâu hợp tác. Chẳng lẽ trưởng công chúa Đại Võ đã phát hiện quan hệ giữa Bắc Vương Phủ và Thính Vũ Lâu? Không thể nào. Nhiều người trong Thính Vũ Lâu hiện nay cũng không biết họ có quan hệ gì với Bắc Vương Phủ. Hơn nữa, khi Vương Khuynh Từ xuất hiện ở Thính Vũ Lâu đều dùng tên giả, lại còn cải trang. Sao lại nhanh chóng bị trưởng công chúa điều tra ra được? Nếu nàng thật sự điều tra ra Bắc Vương Phủ là chủ nhân thật sự của Thính Vũ Lâu, thì càng không thể nào muốn gặp chủ nhân thật sự của Thính Vũ Lâu. Dù sao, chủ nhân thật sự của Thính Vũ Lâu chính là hắn. Bác Vương này, trưởng công chúa Đại Võ âm thầm đến gặp phiên vương này, chắc chắn không thích hợp. Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi hỏi, nàng đến Bắc Quốc lần này, mang theo bao nhiêu cao thủ, thực lực ra sao? Vương Khuynh Từ nói, nàng đi cùng thương đội Tiền Hải. Cụ thể mang theo bao nhiêu cao thủ ta không rõ, nhưng bên cạnh nàng có hai lão giả khiến ta thấy hơi hồi hộp. Trước mặt họ, ta giống như gặp được vương gia người vậy. Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, Lộ Thần lại nhíu mày, có thể khiến Vương Khuynh Từ cảm thấy như gặp mình. Điều này chứng tỏ hai lão giả đó thực lực rất có thể không khác gì mình là mấy. Nói cách khác, rất có thể họ là đại tông sư. Suy nghĩ kỹ cũng đúng, một công chúa, bên cạnh không có cường giả làm sao dám một mình đến địch quốc. Nhưng các nước đều có ngầm hiểu, đại tông sư bình thường không ra tay. Đại tông sư Đại Võ không báo trước đã đến Đại Hạ. Điều này chẳng khác nào gây chiến. Xem ra, trưởng công chúa Đại Võ này hoàn toàn không để Đại Hạ vào mắt. Lúc này, Vương Khuynh Từ hỏi, vương gia, người định gặp trưởng công chúa này không? Ta giúp người xem qua, trưởng công chúa này có thể rất xinh đẹp đấy. Nghĩ bạo của nàng thậm chí có thể so với cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Tuyệt đối hợp ý người. Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, Lộ Thần cười nói, dám chế nhạo bổn vương. Xem ra vương lâu chủ gần đây khá phách lối nhỉ, người gọi bổn vương tới. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ giật mình, vội vàng nói, vương gia, trưởng công chúa Đại Võ còn chờ nô tỳ trả lời chắc chắn. Nô tỳ hôm nay về trước, chờ vương gia muốn gặp trưởng công chúa thì nói với nô tỳ, nô tỳ sẽ thu xếp thời gian cho hai người gặp mặt. Nói đến đây, Vương Khuynh Từ định chạy trốn. Tuy nàng chưa từng trải qua Lộ Thần khi đã là đại tông sư lợi hại thế nào, nhưng nàng chỉ cần biết hiện nay Lộ Thần càng mạnh hơn trước là được. Lộ Thần chưa thành đại tông sư đã có thể thu thập nàng đến nỗi kêu trời không thấu. Nếu giờ bị Lộ Thần bắt được, chẳng phải nàng sẽ bị Lộ Thần giết chết. Ngay khi Vương Khuynh Từ định chuồn mất, đột nhiên phát hiện thân thể mình không thể nhúc nhích. Vương Khuynh Từ sửng sốt, chuyện gì vậy? Chỉ thấy Lộ Thần cười híp mắt nói, vương lâu chủ, dám chống lại mệnh lệnh bổn vương, người đã chuẩn bị chịu phạt chưa? Nói rồi, Lộ Thần giơ tay điều động linh khí toàn thân. Ngay sau đó một luồng hút mạnh mẽ từ lòng bàn tay Lộ Thần phóng ra, trực tiếp hút thân thể mềm mại của Vương Khuynh Từ đến trước mặt hắn. Lộ Thần dùng không phải hấp công đại pháp, mà là linh lực thông thường phóng ra. Chỉ cần đạt đến cảnh giới đại tông sư, đều có thể dùng linh lực phóng ra. Rất nhanh, thân thể mềm mại của Vương Khuynh Từ hoàn toàn bị bàn tay lớn của Lộ Thần khống chế, bị Lộ Thần ôm vào lòng. Vương Khuynh Từ cũng không vùng vẫy, dù sao hôm nay nàng chạy không thoát. Thấy Vương Khuynh Từ vẻ nhận mệnh, Lộ Thần cười nói, vương lâu chủ giờ sao không chạy? Vương Khuynh Từ quay đầu nhìn Lộ Thần, vẻ mặt lợn chết không sợ nước rồi nói, vương gia đã khống chế nô tỳ, nô tỳ còn chạy thế nào? Lộ Thần giơ tay lớn, ba một cái đánh vào mông nàng. Thân thể mềm mại của Vương Khuynh Từ run lên, trong miệng phát ra tiếng ưng. Lộ Thần ôm eo thon của Vương Khuynh Từ thì thầm bên tai nàng, lâu ngày không đụng vào thân thể vương lâu chủ, không ngờ vương lâu chủ vẫn nhạy cảm như vậy. Lúc này mặt Vương Khuynh Từ đỏ ửng, mắt chứa nước, nói, vương gia, người thích bắt nạt nô tỳ. Thấy Vương Khuynh Từ đáng yêu như vậy, Lộ Thần không nhịn được, trực tiếp ấn nàng lên bàn sách. Cùng lúc đó, một tử lâu do Thính Vũ Lâu mở, trong phòng một mỹ nhân tuyệt sắc đang ung dung thưởng trà. Nàng mặc áo đỏ, viền áo đỏ thêu bằng chỉ vàng, trên đầu búi tóc cao, cài đầy châm vàng, cả người trông rất quý phái. Lúc này, một bà lão trong phòng nói với mỹ nhân, điện hạ, người cho rằng nữ tử chúng ta gặp lúc trước không phải chủ nhân thật sự của Thính Vũ Lâu. Võ Quân Uyển mỉm cười, đặt chén trà xuống nói, nàng chỉ là nửa bước tông sư mà thôi, một nửa bước tông sư không thể nào điều hành thế lực lớn như vậy. Phải biết sinh ý của Thính Vũ Lâu đã trải rộng mấy đại vương triều, ngay cả Đại Càn Vương Triều cũng có tung tích của Thính Vũ Lâu. Bà lão tò mò hỏi, vậy điện hạ sao lại cho rằng chủ nhân thật sự của Thính Vũ Lâu nhất định ở Bắc Quốc? Võ Quân Uyển duỗi tay ngọc mảnh khảnh, nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà, tự rót cho mình một chén, khẽ nghiêng chén trà, nói, Thình Vũ Lâu tuy nhiên làm đủ mọi loại nghề, nhưng ban đầu lại xuất thân từ Bắc Quốc. Theo bản cung phỏng đoán, chủ nhân thật sự của Thính Vũ Lâu rất có thể có liên quan đến thế lực siêu cấp chống đối Bắc Vương Phủ. Nói xong, Võ Quân Uyển bưng chén trà trên bàn lên, lại nhấp một ngụm. Võ Quân Uyển thầm nghĩ, thế lực siêu cấp kia nhất định đang âm mưu điều gì đó, cho nên nàng muốn sớm tiếp xúc với thế lực này, thăm dò mục đích thực sự của chúng. Thân là người nắm thực quyền trong công tác tình báo của Đại Võ Vương Triều, nàng nhất định phải biết rõ kẻ địch tiềm tàng, không chỉ biết mà còn phải hiểu rõ lai lịch, biết được điểm yếu của chúng. Chỉ như vậy, Đại Võ Vương Triều khi đối mặt với kẻ địch này về sau mới có thể nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Lúc này, một lão nhân tóc trắng khác trong phòng hỏi, điện hạ làm sao xác định chủ nhân thật sự của Thính Vũ Lâu chịu gặp mặt điện hạ? Võ Quân Uyển cười khách, đắc, hắn có chịu gặp hay không đều không quan trọng. Bản cung lần này muốn gặp lâu chủ của chúng, danh nghĩa chỉ là vì hợp tác buôn bán. Võ Quân Uyển vừa dứt lời, một nam nhân vóc dáng mập mạp bước vào phòng. Vào phòng xong, hắn lập tức hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến trưởng công chúa, điện hạ vạn phúc kim an. Võ Quân Uyển nhẹ gật đầu, nói, tiền hội trưởng, từ nay về sau, ngươi cứ ở lại Bắc Quốc. Bản cung thấy Bắc Quốc có không ít hàng tốt, lại có môi trường buôn bán rất tốt. Bắc Vương khác với những phiên vương khác, hắn rất coi trọng thương nghiệp. Điều này đối với Tiền Hải Thương hội rất có lợi. Tiền Đại Hải đáp, dạ, trưởng công chúa. Lúc này, Tiền Đại Hải lại hỏi, trưởng công chúa, ngài lần này đến Bắc Quốc có muốn gặp Bắc Vương một lần không? Thương hội chúng ta gần đây thường xuyên lui tới Bắc Vương phủ. Nếu ngài muốn gặp Bắc Vương, Tiền Hải Thương hội có thể tạo điều kiện. Tiền Hải Thương hội bề ngoài chỉ là một thương hội bình thường, nhưng thực tế lại là một cơ cấu tình báo dưới quyền Võ Quân Uyển. Tiền Hải Thương hội cũng như Thính Vũ Lâu trải rộng khắp mấy đại vương triều, kinh doanh khắp nơi, đồng thời cũng thu thập tin tức khắp nơi. Nghe Tiền Đại Hải nói xong, Võ Quân Uyển suy nghĩ một chút rồi nói, không cần, quá gần gũi với Bắc Vương lại dễ lộ thân phận của bổn cung. Bản cung lần này đến Bắc Quốc chủ yếu là muốn xem xét cải cách của Bắc Quốc đến cùng ra sao. Võ Quân Uyển thực ra cũng muốn gặp Bắc Vương, nhưng Bắc Vương hiện giờ là quân cờ quan trọng của thế lực siêu cấp kia. Thế lực siêu cấp kia chắc chắn sẽ phái người bảo vệ Bắc Vương. Nếu nàng tùy tiện tiếp cận Bắc Vương, rất có thể bị người ta phát hiện thân phận. Lúc này Võ Quân Uyển vẫn chưa biết thân phận của nàng đã bị phát hiện. Từ khi Võ Quân Uyển rời khỏi Đại Võ Vương Triều, Thính Vũ Lâu đã âm thầm theo dõi động tĩnh của họ. Họ rời khỏi Đại Nguyệt Vương Triều, bề ngoài là trở về Đại Võ, nhưng lén lút lại đến Bắc Quốc. Họ không ngờ Thính Vũ Lâu lại phát hiện được hành động nhỏ của họ. Thêm vào việc Võ Quân Uyển có hai vị đại tông sư bảo vệ phía sau, Vương Khuynh từ cơ bản xác định người mà nàng thấy, vị tiểu thư họ Tiền kia, chính là trưởng công chúa Đại Võ. Vương Khuynh từ rất giỏi nhìn người, dù chưa từng gặp trưởng công chúa Đại Võ, cũng có thể từ khí chất của Võ Quân Uyển phán đoán vị tiểu thư họ Tiền kia là nhân vật cao quý. Người có khí chất cao sang như Võ Quân Uyển không thể nào là tiểu thư của một gia tộc thương mại. Lời nói và hành động của nàng đều toát ra khí chất của người đứng trên cao, xem ra là người nắm giữ quyền lực lớn. Tại Đại Võ Vương Triều, người phụ nữ duy nhất nắm giữ quyền lực lớn chỉ có trưởng công chúa của họ. Ban đầu Vương Khuynh Từ cũng không tin vào phán đoán của mình, nhưng nàng nghĩ lại, nữ nhân này có hai võ giả khí thế ngang ngửa lộ thần bảo vệ phía sau, cho dù đến Bắc Quốc, Bắc Quốc cũng khó lòng làm gì nàng. Nên nàng dám đến Bắc Quốc cũng là chuyện bình thường. Tuy không biết nàng bí mật đến Bắc Quốc vì mục đích gì, nhưng đã đến thì nhất định có mục đích đặc biệt. Còn việc có phải nàng thật sự là trưởng công chúa Đại Võ hay không, việc này cứ giao cho lộ thần phán đoán. Lúc này, Vương Khuynh Từ đang trong thư phòng của lộ thần chịu đựng cơn thịnh nộ vô biên của hắn. Đã lâu không thu thập Vương Khuynh Từ, hôm nay lộ thần rất giận. Một tiểu nha hoàn nhỏ bé lại dám không nghe lời mình, quả thực muốn trời đất đảo lộn, nhất định phải dạy cho một bài học. Tiểu nha hoàn bên ngoài thư phòng nghe thấy tiếng động trong phòng, cả người đỏ bừng mặt, cả tay cũng đỏ ửng. Lúc này, một mỹ phụ xuất hiện ở cửa thư phòng. Mỹ phụ vừa bước vào sân, đã nghe thấy tiếng động trong thư phòng, lại thấy nha hoàn mặt đỏ bừng, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Sở Ngữ Cầm trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ ghen tuông cay đắng. Nàng hừ lạnh một tiếng, tự nhủ, hồ ly tinh, ban ngày ban mặt lại đến quấy rầy thần nhi xử lý việc chính, quả thực là hồng nhan họa thủy. Tuy nghe thấy tiếng Vương Khuynh Từ trong lòng có chút khó chịu, nhưng Sở Ngữ Cầm vẫn không rời đi. Nàng yên tĩnh chờ đợi bên ngoài. Không biết bao lâu sau, tiếng động trong thư phòng mới ngừng lại. Chốc lát sau, Vương Khuynh Từ khập khiễng đi ra khỏi thư phòng. Nàng không thèm liếc nhìn Sở Ngữ Cầm, trực tiếp dùng khinh công chạy đi, giống như đang chạy trốn. Thấy Vương Khuynh Từ đi rồi, Sở Ngữ Cầm đi thẳng đến thư phòng. Lúc này cửa thư phòng vẫn mở. Thấy Sở Ngữ Cầm đến cửa, lộ thần vội vàng chỉnh lại y phục, cười nói, Sở Di, nàng đến đây lúc nào vậy? Sở Ngữ Cầm nhìn lộ thần sau xa, rồi nói, thần nhi, hiện giờ mỗi ngày ngài phải xử lý nhiều việc chính như vậy, ban ngày sao lại còn làm những chuyện đó với hồ ly tinh kia? Sở Ngữ Cầm vừa nói vừa bước vào thư phòng, nàng không đóng cửa, Vào phòng rồi thì đứng ở cửa, trông như đang đề phòng Lộ Thần. Lộ Thần thở dài. Ai? Sở Di, nàng có lẽ không biết. Gần đây ta, Lộ Thần muốn nói lại thôi. Liếc nhìn cửa thư phòng vẫn mở, liền tiếp tục nói. Sở Di, nàng đóng cửa lại đi. Ta có bí mật muốn nói với nàng. Thấy bộ dạng bí mật của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm nhất thời tò mò. Bí mật? Bí mật gì? Chẳng lẽ liên quan đến chuyện tiên nhân? Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm quay người đóng cửa phòng lại. Kết quả vừa đóng cửa, một đôi tay lớn không an phận đã ôm lấy eo thon của nàng. Sở Ngữ Cầm ngơ ngác một chút, định nói gì đó, chỉ nghe Lộ Thần thì thầm bên tai nàng. Sở Di, nàng có lẽ còn chưa biết, ta đã đột phá đến cảnh giới Đại Tông Sư. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm ngây người. Đại Tông Sư? Sao có thể? Lộ Thần năm nay mới 17 tuổi mà. 17 tuổi Đại Tông Sư, người khác muốn đột phá đến Đại Tông Sư, dù là thiên tài võ học, cũng ít nhất phải 40-50 tuổi. Hắn 17 tuổi đã là Đại Tông Sư. Sở Ngữ Cầm rất nhanh kịp phản ứng. Lộ Thần dù sao cũng là người có tiên duyên, hắn có thể nhanh chóng trở thành Đại Tông Sư dường như cũng không kỳ lạ. Sở Ngữ Cầm tĩnh tâm lại, khẽ say eo, quay đầu nhìn Lộ Thần rồi nói. Thần nhi, ngươi quả là người có tiên duyên, có thể đột phá đến cảnh giới Đại Tông Sư nhanh như vậy cũng không phải là điều kỳ lạ. Với tốc độ tu luyện hiện tại của ngươi, chỉ sợ không cần đến mấy năm nữa ngươi sẽ đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Mượt tỷ tỷ dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng vì ngươi. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Sở Ngữ Cầm và nói, chẳng lẽ chỉ có mẫu thân ta mới vui mừng vì ta sao? Sở Di, ngươi không vui mừng cho ta sao? Bị ánh mắt nóng bỏng của Lộ Thần nhìn chằm chằm, Sở Ngữ Cầm cảm thấy lòng nóng ran, cổ họng khô khốc, nàng đáp, Di đương nhiên cũng vui mừng cho ngươi. Lộ Thần nói tiếp, đột phá tuy là chuyện tốt, nhưng từ khi ta đột phá đến Đại Tông Sư, ta phát hiện nội lực của ta ngày càng dồi dào, đến nỗi không thể tĩnh tâm xử lý việc triều chính. Hiện giờ Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu đang mang thai, Nam Yên và Giao Giao cũng không thể giúp ta giải phóng nội lực, ngay cả thỉnh thoảng đến chỗ Tiểu Bạch cũng vô ích. Sở Di, ngươi hẳn cũng đã phát hiện, dạo này Nam Yên hầu như không rời khỏi Sơn Thanh Viện. Nói đến đây, Ngộ Thần nhìn chằm chằm Sở Ngữ Cầm bằng đôi mắt sâu thẳm. Nghe Lộ Thần nói vậy, lại cảm nhận được sự dao động trong cơ thể Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu ý của hắn. Sở Lữ Cầm định lên tiếng thì nghe Lộ Thần tiếp lời. Sở Di, mấy tháng qua ngươi còn nhớ lời ngươi nói trong thư phòng ta không? Sở Ngữ Cầm đỏ mặt đáp, Di còn nhớ, chỉ là Di cũng muốn giúp ngươi, nhưng Thanh Ly hiện giờ là phó thống lĩnh hộ vệ vương phủ, nàng thường xuyên tuần tra, nếu nàng phát hiện Di hầu hạ ngươi, rất có thể sẽ oán hận ngươi. Thanh Ly từ nhỏ lớn lên cùng ta, có tình cảm đặc biệt với ta, ta sợ chuyện của chúng ta bị nàng phát hiện, nàng sẽ làm điều gì đó cực đoan, gây bất lợi cho ngươi. Ngươi cũng đã thấy, nàng một khi đã nhận định điều gì, người khác nói gì cũng vô dụng. Tính cách như vậy của nàng rất dễ đi đến cực đoan. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, nói như vậy, chỉ cần ta có thể gạt Thanh Ly đi, để nàng tạm thời rời khỏi Bắc Vương phủ, Sở Di ngươi sẽ nguyện ý giúp ta. Nghe vậy, gò má Sở Ngữ Cầm đỏ ửng, thân thể nóng ran, bị ánh mắt Lộ Thần nhìn chằm chằm, nàng tim đập loạn xạ, vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn Lộ Thần nữa. Sở Ngữ Cầm vội vàng đổi chủ đề, Thần nhi, ta tìm ngươi hôm nay cũng vì chuyện Thanh Ly. Gần đây nàng gặp vấn đề khi luyện công, trên người mỗi ngày đều xuất hiện nhiều vết sẹo, không thể nào tan biến. Ngươi biết tiên thuật, có thể giúp nàng loại bỏ những vết sẹo đó không? Lộ Thần cười nói, ta dùng tiên thuật tuy có thể chữa trị thương thế, nhưng muốn loại bỏ loại vết sẹo đó không dễ. Ta cũng đã thử giúp Thanh Ly loại bỏ những vết sẹo đó, nhưng ta phát hiện phải tốn rất nhiều thời gian. Dù có loại bỏ, ngày hôm sau trên người nàng lại xuất hiện nhiều vết sẹo hơn, ta cũng bó tay, trừ phi Thanh Ly tạm thời ngừng luyện võ một thời gian. Nếu không, dù ta mỗi ngày dùng tiên thuật giúp nàng loại bỏ vết sẹo cũng vô ích. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Lữ Cầm thở dài, rồi nói, hay là thế này, ta tạm thời bãi chức phó thống lĩnh của nàng, cho nàng nghỉ ngơi một thời gian, ngươi triệu Tiểu Bạch về nội viện, để Tiểu Bạch thay thế vị trí của nàng. Lộ Thần thì thầm bên tai Sở Ngữ Cầm, có phải là chờ Thanh Ly bãi chức, tối nay Sở Di sẽ đến phòng ta không? Sở Lữ Cầm nhỏ giọng đáp, cũng không được, dù nàng bãi chức, nhưng nàng vẫn ở nội viện, vẫn có thể bị nàng phát hiện. Tốt nhất là để Thanh Ly rời khỏi Bắc Vương phủ một thời gian sẽ tốt hơn. Lộ Thần cười nói, ta hiểu rồi, ta sẽ tìm việc khác cho Thanh Ly, để nàng tạm thời rời khỏi Bắc Vương phủ. Lúc này, Sở Lữ Cầm đã mềm nhũn, hầu như đứng không vững. Nếu không phải Lộ Thần dùng hai tay mạnh mẽ ôm lấy, nàng đã ngã xuống. Sở Lữ Cầm nhớ đến hôm nay Sở Thanh Ly đang canh gác, nàng vội vàng nói, Thần nhi, hôm nay Thanh Ly đang canh gác, lát nữa nàng qua đây, không có việc gì Di đi trước đây. Nói xong, Sở Ngữ Cầm vùng vẫy muốn rời khỏi lòng Lộ Thần, nhưng Lộ Thần ôm rất chặt, nàng không thể nào rời đi. Lộ Thần cười nói, Sở Di, từ khi ta tấn thăng Đại Tông Sư, đan điền của ta cứ âm ỉ đau, ngươi giúp ta điều trị một chút đi. Nghe vậy, mặt Sở Ngữ Cầm đỏ bừng, như quả táo chín mọng, sắp chảy nước. Sở Ngữ Cầm định nói gì, thì thấy Lộ Thần cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Rồi Lộ Thần đưa tay vào áo Sở Ngữ Cầm, vuốt ve thân thể nàng, không giống như trước kia. Lần này Sở Ngữ Cầm không dãy dụa, ngược lại còn tích cực đáp lại Lộ Thần. Trong lòng nàng đã chuẩn bị hầu hạ Lộ Thần, hiện giờ nàng chỉ lo lắng việc họ lén lút làm chuyện đó trong thư phòng có bị Sở Thanh Ly phát hiện hay không. Sau một lúc, Lộ Thần tách mô ra, hắn không định tiếp tục nữa, lát nữa hắn còn có việc phải làm. Lúc này, Sở Ngữ Cầm mắt như say mộng, đôi mắt đẹp ngập xuân tình, cả người dựa vào ngực Lộ Thần. Thân thể Sở Ngữ Cầm mềm mại, nóng bỏng, bông nàng như ôm một đống bông mềm mại, rất giống với thân thể Gia Luật Nam Yên. Phụ nữ trưởng thành thường như vậy, mỡ phân bố đều trên cơ thể, không béo cũng không gầy, xúc cảm rất tốt. Sở Ngữ Cầm chậm rãi tỉnh lại, nghĩ đến việc mình vừa rồi chủ động đáp lại Lộ Thần, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng tự trách mình là người phụ nữ không giữ chuẩn mực đạo đức, rõ ràng đã gả chồng, lại với một chàng trai trẻ hơn mình nhiều tuổi trong thư phòng lén lút làm chuyện này. Đúng lúc đó, Lộ Thần cười nói, Sở Di, cảm ơn nàng đã giúp ta điều trị thân thể, ta giờ đã khá hơn nhiều rồi. Sở Ngữ Cầm nhỏ giọng đáp, nếu không có việc gì, ta đi trước. Lộ Thần lập tức buông Sở Ngữ Cầm ra. Được, Sở Ngữ Cầm vội vàng rời khỏi ngực Lộ Thần, mở cửa phòng để thông gió. Mùi lạ trong thư phòng khiến nàng khó thở. Đúng lúc ấy, Sở Thanh Ly xuất hiện ở cửa viện. Sở Ngữ Cầm vội vàng rời khỏi thư phòng Lộ Thần như trốn tránh. Sở Muội Muội phát hiện điều gì, nhưng Sở Thanh Ly đã để ý thấy Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng bước ra từ thư phòng. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nàng lạnh lùng nhìn về phía thư phòng, nghĩ thầm, tên háo sắc này quả nhiên còn để ý tỉ tỉ mình. Nghĩ đến những gì tên háo sắc này đã làm với mình gần đây, Sở Thanh Ly không kìm được run rẩy, hai chân như muốn mềm nhũn. Gần đây, họ đã giao dịch 20 lần, còn lại 80 lần. Ban đầu nàng muốn tranh thủ hoàn thành trong 3 tháng, nhưng Sở Ngữ Cầm luôn ở nội viện, khiến nàng khó tìm cơ hội ở riêng với Lộ Thần. Quan trọng hơn là, Lộ Thần đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, nàng thực sự không chịu nổi. Sau mỗi lần giao dịch với Lộ Thần, nàng phải nghỉ ngơi vài ngày mới hồi phục được. Hơn nữa, tên nam nhân đáng ghét này luôn thích lưu lại dấu vết trên thân thể trắng trẻo của nàng, khiến nàng vô cùng phiền muộn. May mà tỷ tỷ không hiểu những dấu vết này hình thành thế nào, nếu không mối quan hệ của nàng và Lộ Thần chắc chắn bị bại lộ. Đúng lúc này, Lộ Thần xuất hiện ở cửa thư phòng, bốn mắt nhìn nhau với Sở Thanh Ly ở sân. Thấy Lộ Thần, Sở Thanh Ly lạnh lùng liếc hắn một cái. Lộ Thần cười, không để ý, tối qua nàng còn gọi mình là ba ba, giờ lại làm mặt với mình. Phụ nữ quả thật khó hiểu, thay y phục thì không nhận người, nhưng hắn rất phóng khoáng, không tức giận chút nào. Dù sao, tối nay Sở Thanh Ly vẫn sẽ như tối qua thôi. Cùng lúc đó, Vương Khuynh từ trở về phòng, bảo nha hoàn chuẩn bị nước nóng. Nàng cởi bỏ y phục đã bị rách, bước vào bồn tắm. Nàng vừa lau người, vừa dùng nội lực đẩy tạp chất ra khỏi cơ thể. Vương Khuynh từ vẫn còn sợ hãi, không ngờ tên tiểu tử hư hỏng đó sau khi đột phá đến đại tông sư lại mạnh mẽ như vậy. May mà lúc đó là ban ngày trong thư phòng, hắn còn phải xử lý việc triều chính, nếu là tối trong phòng nàng, không biết nàng sẽ thành ra thế nào. Lúc này, Vương Khuynh từ nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, thấy bụng đã rỗng, khẽ hừ một tiếng, "Tiểu Vương gia, ngươi chờ đấy, chờ tỷ tỷ đột phá đến đại tông sư." Nói đến đây, Vương Khuynh từ ngập ngừng, đến lúc nàng đột phá đại tông sư, e rằng Lộ Thần đã đột phá đến thiên nhân, hoặc có thể đã vượt qua thiên nhân, lúc đó nàng càng không thể là đối thủ của hắn. Nghĩ vậy, Vương Khuynh từ tức giận vì mình không phải đối thủ của Lộ Thần, để hắn ngang nhiên như vậy. Dù là nô tỳ, nàng cũng là nô tỳ có hoài bão, nàng cũng muốn làm chủ nhân của Lộ Thần một lần, để hắn quỳ dưới thân mình. Vương Khuynh từ thở dài, được rồi, vẫn là nên nhanh chóng vận công đẩy tạp chất ra khỏi cơ thể, không thì lát nữa sẽ có vấn đề. Sau đó, Vương Khuynh từ tiếp tục vận công, tắm rửa xong, Vương Khuynh từ thay bộ quần áo màu tím, gần chạng vạng, nàng đến võ quân uyển. Chạng vạng tối, mặt trời khuất bóng phía tây, một vầng thái dương đỏ rực như lửa treo trên nền trời, nhuộm đỏ cả một khoảng không gian. Ánh chiều tà rọi xuống, soi sáng khuôn mặt mọi người, làn da trắng nõn cũng nhuốm màu nâu. Lộ Thần bước vào phòng tử lâu nơi võ quân uyển đang ngồi, nhìn thấy nàng bên cửa sổ, hơi sững sờ. Võ quân uyển khoác một bộ áo đỏ ôm sát thân hình, toát lên vẻ thanh lãnh, quyến rũ, kiêu gia của một nữ nhân quyền lực, dung nhan tuyệt thế, tựa như tiên nữ giáng trần, cao quý và thanh lịch. Võ quân uyển quay đầu nhìn về phía cửa nơi Lộ Thần đứng. Lộ Thần đội mặt nạ, không thấy rõ mặt, nhưng qua phục sức và làn da có thể đoán được, chàng trai này nhiều nhất chỉ ngoài 25 tuổi. Thấy người đến trẻ tuổi như vậy mà lại khiến mình cảm thấy áp lực. Võ quân uyển khẽ nhíu mày, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi. Hai lão giả trong phòng lập tức căng thẳng. Họ không ngờ ở Bắc Quốc lại có đại tông sư, lại còn là một đại tông sư trẻ tuổi như vậy. Lộ Thần bình tĩnh lại, dùng hệ thống tra cứu thông tin cá nhân của Võ Quân Uyển. Vương Khuynh Từ nói người phụ nữ này là trưởng công chúa Đại Nguyệt, nhưng đó chỉ là phỏng đoán, cần hệ thống xác minh mới chắc chắn. Ngay lập tức, thông tin cá nhân của Võ Quân Uyển hiện ra trước mắt Lộ Thần. Tên: Võ Quân Uyển. Thân phận: Đại Võ Trưởng Công Chúa, Võ Hoàng Chi Nữ, thân tín của Nguyệt Hoàng, 30 tuổi, sở hữu thiên phú võ học cực cao, đạt tới cảnh giới tông sư cực cảnh. Nàng rất quan tâm đến Bắc Vương, nên nhân cơ hội đi sứ Đại Nguyệt bí mật đến Bắc Quốc, muốn xem Bắc Vương đang làm gì, đồng thời thăm dò Thính Vũ Lâu, xem chủ nhân đứng sau Thính Vũ Lâu có phải là thế lực siêu cấp chống đỡ Bắc Vương phủ. Điểm số: 98. Hảo cảm: 10. Nhìn thấy thông tin, Lộ Thần bật cười thầm, khá lắm, đúng là Đại Võ Trưởng Công Chúa. Trực giác của Vương Khuynh Tử, con hồ ly tinh này, quả nhiên chính xác, nếu là người thường, khó lòng đoán được người phụ nữ này là Đại Võ Trưởng Công Chúa. Đến lúc đó, dù Đại Võ Trưởng Công Chúa đến Nhạn Thành, hắn, một vương gia, cũng không nhất thiết biết. Việc Cẩm Y Vệ không báo cáo về Võ Quân Uyển cho thấy họ giỏi che giấu khí tức. Cẩm Y Vệ trong thành đều không phát hiện ba người trong phòng có thực lực mạnh mẽ. Thông thường, nếu Cẩm Y Vệ phát hiện cường giả cấp tông sư vào Nhạn Thành, sẽ lập tức báo cáo Bắc Vương Phủ. Dù không chắc chắn cũng phải báo cáo. Đó là quy định Lộ Thần đặt ra. Như vậy, Cẩm Y Vệ cũng có hạn chế. Một số võ giả giỏi che giấu khí tức, Cẩm Y Vệ không thể phát hiện. Điều này khiến Lộ Thần cảm thấy có nguy cơ. Ba người này Cẩm Y Vệ không phát hiện, vậy Nhạn Thành có thể còn ẩn giấu nhiều cường giả mà Cẩm Y Vệ không phát hiện. Những cường giả này không ảnh hưởng đến quân đội, nhưng nếu họ ám sát, đánh úp bất ngờ, lảnh vào những nơi quan trọng, tìm hiểu bí mật của Bắc Quốc thì hoàn toàn có thể. Phải tăng cường cảnh giác. Nghĩ đến đây, Lộ Thần liếc nhìn hai lão giả sau lưng Võ Quân Uyển. Tên: Bùi Hồng. Thân phận: Hộ đạo giả của Võ Quân Uyển, 105 tuổi. Thực lực: Đại tông sư. Độ trung thành: 0. T: Cổ thư. Thân phận: Võ giả do nữ đế Đại Nguyệt phái đến bảo vệ Võ Quân Uyển, 120 tuổi. Thực lực: Đại tông sư. Độ trung thành: 0. Lộ Thần nhíu mày, trực giác của Vương Khuynh Từ không sai, quả nhiên có hai đại tông sư. Lúc này, Lộ Thần không biết rằng, so với việc hắn đề phòng Võ Quân Uyển và hai người kia, thì ba người họ lại càng đề phòng hắn hơn. Một quốc gia nhỏ lại xuất hiện đại tông sư, lại còn là một đại tông sư trẻ tuổi như vậy. Điều này chứng minh thế lực phía sau hắn vô cùng to lớn. Đại tông sư đối với thế lực siêu cấp phía sau không đáng kể, nếu không họ sẽ không phái đại tông sư này đến Bắc Quốc. Hơn nữa, đại tông sư trẻ tuổi như vậy là chưa từng có, tuổi này đã là đại tông sư. Vậy trung niên hắn có thể đột phá thiên nhân cảnh. Hiện nay, đại tông sư của mấy đại vương triều, ngoại trừ một người phụ nữ nào đó, cơ bản đều gần 100 tuổi mới đột phá đại tông sư. Võ Quân Uyển hơi sững sờ, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng mỉm cười, tự nhiên nói, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là con gái hội trưởng thương hội Tiền Hải, tên là Tiền Uyển Quân. Lần này tôi đến Thính Vũ Lâu chủ yếu để bàn về hợp tác thương mại. Không biết có được không? Ngộ Thần mỉm cười, đương nhiên được. Rồi Lộ Thần bước đến bên cửa sổ. Thấy Lộ Thần đến gần, Mùi Hồng và Hộ Thư lập tức căng thẳng. Hai người họ đều là đại tông sư. Tuy có câu gừng càng già càng cay, nhưng người trẻ tuổi này đã đột phá đại tông sư ở tuổi này, chứng tỏ thiên phú võ học phi thường cao. Không ai đoán được thực lực của hắn khủng khiếp đến mức nào. Giữa các tông sư có sự chênh lệch, giữa các đại tông sư cũng vậy. Bùi Hồng và Hộ Thư sự thanh niên này đến gần Võ Quân Uyển rồi đột nhiên ra tay. Nhưng Lộ Thần hiển nhiên không có ý định đó. Hắn đến bên cửa sổ, môi xuống, nói, tôi cũng xin tự giới thiệu. Tôi tên Trần Lộ, là chủ nhân thực sự của Thính Vũ Lâu. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển khẽ cười, ta từ đầu đã nghĩ Thính Vũ Lâu có thể làm ăn trải rộng mấy đại vương triều, lô chủ tuyệt đối không phải chỉ là nửa bước tông sư. Xem ra ta đoán đúng rồi, chỉ có đại tông sư như Trần lâu chủ mới có thực lực phát triển Thính Vũ Lâu đến quy mô này. Lộ Thần không hề bất ngờ khi Võ Quân Uyển trực tiếp nói ra thực lực của mình. Hắn đã cố gắng thu liễm khí tức, nhưng uy thế đại tông sư vẫn còn, dễ dàng bị người phát hiện, trừ phi hắn tu luyện được công pháp che giấu cảnh giới hoàn toàn, nếu không dù giấu giếm thế nào cũng khó tránh khỏi bị phát hiện, đặc biệt trước mặt tông sư và đại tông sư. Đại tông sư thì khỏi nói, tự nhiên dễ dàng cảm nhận được đại tông sư khác, còn trước mặt những tông sư nhạy cảm hơn, chỉ cần tông sư đó cảm thấy nguy hiểm hoặc là thấy bất an, cũng dễ dàng đoán ra người trước mặt là đại tông sư. Võ Quân Uyển vừa dứt lời, Bùi Hồng lên tiếng, Trần lâu chủ quả là tuổi trẻ tài cao, lão phu chưa từng nghe nói có đại tông sư trẻ như vậy. Trần lâu chủ chắc hẳn có thiên phú võ học rất cao và nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào, xem ra Thính Vũ Lâu còn sung túc hơn chúng ta tưởng tượng. Lời của Bùi Hồng rõ ràng là thăm dò Lộ Thần, một đại tông sư trẻ như vậy quả thật khó tin. Nếu không có nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ và thiên phú võ học siêu việt, Bùi Hồng không tin đối phương có thể đột phá đến cảnh giới đại tông sư khi còn trẻ. Ông ta đoán sau lưng lâu chủ Thính Vũ Lâu có thể là thế lực siêu cấp như Võ Quân Uyển nói. thế lực đó có phải là thế lực chống đỡ Bắc Vương phủ hay không thì họ chưa biết. Nhưng lần này họ đến đây với mục đích tìm hiểu tình báo, tự nhiên phải thăm dò kỹ đối phương. Lộ Thần cười nhạt, tiền bối nói đùa rồi. Thình Vũ lâu chỉ là thương hội nhỏ, lại mới thành lập, làm sao mà sung túc được? Muốn nói sung túc thì Tiền Hải thương hội mới đúng. Không chỉ con gái hội trưởng là tông sư cực cảnh, mà còn có hai đại tông sư tọa chấn. Theo tôi được biết, Đại Hạ Vương triều chỉ có một đại tông sư, mà Tiền Hải thương hội lại có đến hai vị. Nói về tài phú, chắc chẳng có thế lực nào sánh bằng. Võ Quân Uyển cười nói, Trần lâu chủ, lời khen thì đến đây thôi. Chúng ta bàn chuyện hợp tác đi. Lộ Thần đáp, được. Không biết Tiền tiểu thư dự định hợp tác như thế nào? Võ Quân Uyển nói, theo tôi biết, Trần lâu chủ vẫn muốn làm ăn ở Đại Võ Vương triều, nhưng vì một số trở ngại mà Thính Vũ lâu không thể vào được. Lộ Thần cười nhạt, đúng vậy, người của ta về báo, trưởng công chúa Đại Võ rất bá đạo. Chúng ta mở tử lâu ở Đại Võ chưa được mấy ngày đã bị nàng đóng cửa, lấy lý do uy hiếp an toàn vương triều. Thương đội Thính Vũ lâu cũng không vào được Đại Võ, thường xuyên bị binh lính Đại Võ kiểm tra quá mức. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn chằm chằm Võ Quân Uyển, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Bùi Hồng và Hộ Thư đều chuẩn bị ra tay. Họ nghi ngờ việc Lộ Thần nhắc đến trưởng công chúa Đại Võ có phải là đã phát hiện thân phận Võ Quân Uyển hay không. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao cũng là nơi đất khách quê người, lại bí mật đến Bắc Quốc. Nếu thân phận họ bị bại lộ, không chỉ có thể dẫn đến xung đột giữa hai đại vương triều, mà Võ Quân Uyển cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi đến Bắc Quốc, họ hoàn toàn không nghĩ Bắc Quốc có gì có thể uy hiếp đến Võ Quân Uyển. Cho đến khi gặp lâu chủ Thính Vũ lâu, có thể bồi dưỡng một võ giả trẻ như vậy thành đại tông sư, đã chứng minh thế lực Thính Vũ lâu mạnh mẽ. Có thể sau lưng Thính Vũ lâu còn có nhiều đại tông sư hơn nữa, khiến họ không thể không đề phòng Lộ Thần. Võ Quân Uyển không để ý Lộ Thần, thản nhiên nói, nếu ta nói ta có thể giúp Thính Vũ lâu vào Đại Võ Vương triều, lại không cần kiểm tra thì sao? Lộ Thần giả vờ nghi ngờ, ồ, Tiền cô nương có cách. Ta nghe nói trưởng công chúa Đại Võ rất không nói lý lẽ, một khi đã nhận định điều gì thì không ai nói gì được, lại là nhân vật nắm thực quyền, trong triều Đại Võ chẳng mấy ai dám khiêu chiến nàng. Võ Quân Uyển nhíu mày, chắn hiện lên một tia hắc tuyến khó nhận ra, dường như tức giận nhưng vẫn đoan trang ngồi đó, cười nói, Trần lâu chủ có lẽ không biết, Tiền gia chúng ta có quan hệ rất tốt với trưởng công chúa. Tiền Hải thương hội có thể phát triển đến quy mô ngày nay không thể thiếu sự chống đỡ của trưởng công chúa. Nếu Thính Vũ lâu hợp tác với Tiền Hải thương hội, sau này trưởng công chúa đương nhiên sẽ không gây khó dễ cho Thính Vũ lâu nữa. Lộ Thần nghi ngờ nhìn Võ Quân Uyển, thật sao? Nhưng tôi nghe nói trưởng công chúa Đại Võ là nhân vật mấu chốt quản lý tình báo cả nước, ở Đại Võ có địa vị gần như võ hoàng. Nếu nàng đã nhận định Thính Vũ lâu uy hiếp Đại Võ Vương triều, thì sao lại cho phép Thính Vũ lâu hợp tác với Tiền Hải thương hội? Võ Quân Uyển nói, chính vì trưởng công chúa có địa vị rất cao ở Đại Võ, nên Thính Vũ lâu có uy hiếp Đại Võ hay không chỉ là việc nàng một câu nói. Nếu Thính Vũ lâu có thể đưa ra đủ lợi ích, tôi tin trưởng công chúa sẽ cho phép Thính Vũ lâu làm ăn ở Đại Võ. Võ Quân Uyển tiếp tục, lại có Tiền Hải thương hội đảm bảo, Trần lâu chủ có thể yên tâm. Lộ Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu có thể cho Thính Vũ lâu vào Đại Võ Vương triều, lợi nhuận Thính Vũ lâu chúng ta tự nhiên sẽ nhường lại. Không biết Tiền cô nương định hợp tác với chúng ta như thế nào? Thấy Lộ Thần đồng ý, Võ Quân Uyển hơi sững sờ, nàng tưởng Lộ Thần sẽ hỏi thêm vài vấn đề, ví dụ vì sao muốn hợp tác, hoặc đưa ra thêm điều kiện, nhưng anh ta không hỏi gì cả. Võ Quân Uyển hỏi, Trần lâu chủ không hiếu kỳ vì sao Tiền Hải thương hội muốn hợp tác với Thính Vũ lâu? Lộ Thần cười, lý do của các người chẳng phải rõ ràng sao? Tiền Hải thương hội là thương hội Đại Võ, lại có quan hệ rất tốt với trưởng công chúa. Tiền Hải thương hội muốn vào Đại Hạ, vào Bắc Quốc làm ăn, tốt nhất là tìm đối tác hợp tác, nếu không rất có thể gặp phải trở ngại như Thính Vũ lâu ở Đại Võ. Lại nữa, Tiền Hải thương hội các người hẳn đã phát hiện Bắc Quốc có tiềm lực thương mại rất lớn, sản phẩm Bắc Vương phủ chế tạo lại có giá trị buôn bán rất cao, cho nên các người cũng muốn kiếm lời. Tôi nói không sai chứ, Tiền tiểu thư? Nói đến đây, Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Võ Quân Uyển. Nghe Lộ Thần nói xong, Võ Quân Uyển khẽ mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Lộ Thần quả nhiên nói chúng, nàng thực sự định dùng lời nói của Lộ Thần làm cớ. Võ Quân Uyển đáp, Trần lâu chủ nói không sai, Tiền Hải thương hội chúng ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng tiềm lực thương nghiệp của Bắc Quốc, cũng đã đánh giá cao giá trị thương mại của những sản phẩm mà Bắc Vương phủ chế tạo. Dĩ nhiên, những điều đó không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là sản phẩm của Bắc Vương phủ. Ngay cả trưởng công chúa của chúng ta cũng đang dùng và rất thích. Chính vì thế, chúng ta mới muốn hợp tác với Thính Vũ lâu để đưa hàng hóa của Bắc Quốc sang Đại Võ Vương triều. Lộ Thần nói, nếu vậy, chúc chúng ta hợp tác thành công. Về chi tiết hợp tác, xin Tiền tiểu thư thương lượng với phó lâu chủ của Thính Vũ lâu chúng tôi. Tôi còn có việc, xin phép cáo lui trước. Trong thời gian ở Bắc Quốc, Tiền tiểu thư cần gì cứ việc tìm Thính Vũ lâu chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Võ Quân Uyển mỉm cười, dịu dàng nói. Đa tạ Trần lâu chủ, Lộ Thần cười đáp. Không cần khách khí, dù sao sau này chúng ta cũng là đối tác. Tiên tiểu thư đến đại hạ, Thính Vũ lâu chúng tôi nhất định sẽ khoản đãi chu đáo. Nói xong, Lộ Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiên tiểu thư, vậy hôm nay cứ đến đây thôi. Võ Quân Uyển cũng đứng dậy, Trần lâu chủ đi thong thả. Lộ Thần gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, quay người rời khỏi phòng. Lộ Thần đi rồi, nhưng Vương Khuynh Từ vẫn ở lại. Lộ Thần chỉ đến để thể hiện thái độ, hắn là chủ nhân thực sự của Thính Vũ lâu, đương nhiên không cần phải tham gia vào những cuộc trao đổi chi tiết về hợp tác thương mại. Dù sao Tiền Hải Thư hội đến đây cũng không phải hội trưởng của họ. Võ Quân Uyển chỉ là con gái của hội trưởng Tiền Hải Thư hội, không phải hội trưởng, địa vị thấp hơn lâu chủ Thính Vũ lâu. Vì vậy, việc tiếp đãi Võ Quân Uyển được giao cho Vương Khuynh Từ, phó lâu chủ danh nghĩa. Lộ Thần chỉ cần thể hiện thái độ là đủ. Sau khi Lộ Thần rời đi, Võ Quân Uyển và Vương Khuynh Từ bàn bạc chi tiết hợp tác, thành lập thương hội mới tên là Nghe Biển. Thương hội này chủ yếu phụ trách kinh doanh trong lãnh thổ Đại Võ Vương Triều. Các vương triều khác đều không thuộc quyền quản lý của Nghe Biển Thương hội. Sau khi hợp tác được xác định chính thức, hai bên lại quyết định người quản lý Nghe Biển Thương hội. Võ Quân Uyển nhượng bộ một chút, để Thính Vũ lâu cử người làm hội trưởng, còn Tiên Hải Thương hội cử người làm phó hội trưởng. Sau khi mọi việc được bàn bạc xong, trời đã tối hẳn. Ban đêm, Võ Quân Uyển ngồi ngay ngắn trong phòng riêng của khách sạn, điều chỉnh nội lực. Một lát sau, Võ Quân Uyển mở mắt, nhìn hai vị lão nhân trước mặt. Hổ Thư nói, trưởng công chúa, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi Bắc Quốc đi. Bắc Quốc nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Hổ Thư là người do nữ hoàng Đại Nguyệt phái đến bảo vệ Võ Quân Uyển, nên nàng rất lo lắng cho sự an nguy của Võ Quân Uyển. Nếu Tiêu Văn Giao xảy ra chuyện gì, nàng không biết làm sao để trình báo với nữ hoàng Đại Nguyệt. Nghe Hổ Thư nói xong, Võ Quân Uyển thản nhiên đáp, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Quốc. Võ Quân Uyển không định ở lại Bắc Quốc lâu. Nàng thấy nước Bắc Quốc khá phức tạp, không chỉ có cung chủ Huyền Nguyệt Cung ở lại Bắc Quốc mấy tháng trời, giờ đây Bắc Quốc lại xuất hiện một đại tông sư trẻ tuổi như vậy, cộng thêm kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Quốc, khiến Võ Quân Uyển nhận ra Bắc Quốc là nơi thị phi, là trưởng công chúa của Đại Võ Vương Triều, nàng nên rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Ban đầu nàng định ở lại Bắc Quốc một thời gian ngắn, xem Bắc Vương đang mưu tính điều gì, tiện thể tìm hiểu tình hình kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Quốc, nhưng giờ đây, rời khỏi Bắc Quốc mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nghe Võ Quân Uyển nói xong, Hộ Thư và Bùi Hồng đều thở phào nhẹ nhõm, miễn là Võ Quân Uyển chịu rời đi là được, họ chỉ sợ nàng quá tự tin, không chịu rời khỏi Bắc Quốc sớm. Lúc này, Võ Quân Uyển hỏi, Hồ bà bà, Bùi tiền bối, nếu các người giao thủ với Trần Lộ, các người có chắc thắng không? Nghe câu hỏi này, Hộ Thư và Bùi Hồng đều sững sờ. Bùi Hồng trả lời trước, điện hạ, chưa giao thủ, khó mà phán đoán thực lực cụ thể của hắn, nhưng hắn còn trẻ mà đã là đại tông sư, võ công nhất định rất cao cường. Hơn nữa, trước mặt hắn, lão phu cảm thấy áp lực rất lớn, nếu giao thủ, lão phu thực sự có thể không phải là đối thủ của hắn. Bùi Hồng từng giao thủ với Tư Đồ Sách, nhưng trước mặt Tư Đồ Sách, ông ta cũng chưa từng cảm thấy áp lực lớn như vậy. Rõ ràng ông ta cảm nhận được cảnh giới của Trần Lộ gần tương đương với mình, nhưng trong lòng luôn có cảm giác bị để mắt tới, giống như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, khiến ông ta rất khó chịu. Vì vậy, Bùi Hồng phán đoán rằng Trần Lộ có lẽ mạnh hơn ông ta. Nếu giao thủ, ông ta nhiều khả năng không phải là đối thủ của người trẻ tuổi đó, thậm chí có thể không chống đỡ nổi nửa canh giờ. Nghe Bùi Hồng nói vậy, Võ Quân Uyển hơi ngạc nhiên, không ngờ ngay cả Bùi Hồng cũng không tự tin chiến thắng Trần Lộ. Ánh mắt nàng chuyển sang Hộ Thư. Hộ Thư đáp, lão thân cùng Bùi Công có cùng quan điểm, nếu lão thân đơn độc giao thủ với Trần Lộ, lão thân nhiều khả năng không phải là đối thủ của hắn. Nghe Hộ Thư nói vậy, Võ Quân Uyển cũng nhận ra sự đáng sợ của Lộ Thần. Bà chỉ là tông sư cực cảnh, tuy cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Lộ Thần, nhưng không thể phán đoán thực lực cụ thể của hắn, chỉ biết hắn là đại tông sư. Nhưng lời nói của Bùi Hồng và Hộ Thư khiến bà hiểu rằng thực lực của Trần Lộ còn kinh khủng hơn bà tưởng tượng, lai lịch của hắn quả thực không đơn giản. Như vậy, Thính Vũ lâu nhiều khả năng có quan hệ với thế lực đứng sau Bắc Vương phủ, không biết họ muốn làm gì ở Bắc Quốc, muốn đạt được điều gì từ Bắc Vương. Từ đó, Võ Quân Uyển càng tò mò về Lộ Thần. Bắc Vương này, sức cuộc trên người Bắc Vương có gì đáng giá để nhiều thế lực ủng hộ như vậy? Nhưng trong thời gian ngắn, bà chắc chắn không thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này, chỉ có thể để Tiền Hải Thương hội ở lại Bắc Quốc, sau đó từ từ tìm cách thu thập một số tin tức hữu ích. Võ Quân Uyển lại hỏi, Bùi tiền bối, Hộ bà bà, theo các người, Trần Lộ có phát hiện thân phận của bổn cung không? Bùi Hồng đáp, nhiều khả năng là đã phát hiện. Tiền Hải Thương hội dù giàu có, cũng không thể nào có hai đại tông sư, nhưng hắn chưa chắc biết ngài chính là trưởng công chúa Đại Võ, hắn có thể nghĩ ngài là người do trưởng công chúa phái đến. Võ Quân Uyển dù sao cũng là trưởng công chúa Đại Võ, là nhân vật có thực quyền, bình thường không thể nào bí mật đến vương triều khác mà không thông báo trước, điều này rõ ràng là hại thân phận. Hơn nữa, người được gặp Võ Quân Uyển rất ít, Ngay cả Đại Võ Vương triều cũng không có nhiều người biết dung mạo của Trử công chúa, nên Bùi Hồng cho rằng lâu chủ Thính Vũ lâu kia chưa chắc nhận ra Võ Quân Uyển là trưởng công chúa Đại Võ. Hắn chỉ có thể đoán được ba người họ có quan hệ với trưởng công chúa Đại Võ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Bùi Hồng. Hộ thư lúc đó nói, Bùi công nói rất đúng, lão thân cũng thấy vậy. Võ Quân Uyển trầm ngâm, không nói gì thêm. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Võ Quân Uyển đã nhờ Tiền Hải Thương Hội chuẩn bị xe ngựa trở về Đại Võ Vương triều. Nghe nói Võ Quân Uyển rời Bắc Quốc nhanh như vậy, Lộ Thần không hề ngạc nhiên. Võ Quân Uyển dù sao cũng là trưởng công chúa Đại Võ Vương triều, tính mạng của nàng vô cùng quan trọng. Hiện giờ Bắc Quốc xuất hiện những người có thể uy hiếp tính mạng nàng, nàng đương nhiên sẽ không ở lại lâu. Buổi sáng, sau khi dùng xong bát cháo do Mục Tử Huyên tự tay nấu, Lộ Thần đến nghị chính điện mở tiểu triều hội. Hôm nay, đề tài thảo luận vẫn xoay quanh việc an trí lưu dân Bắc Quốc. Gần đây, trong 10 lần tiểu triều hội, chỉ 9 lần đều liên quan đến vấn đề này. Sau khi kết thúc phần thảo luận về lưu dân, Lý Dệ Tâu lên. Vương gia, hiện nay dân số Bắc Quốc tăng trưởng quá nhanh, số lượng quan viên hiện hữu lại quá ít, căn bản không thể quản lý nổi. Thần xin đề nghị tăng cường số lượng quan viên, hầu hết quan văn trong triều đều kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Tuy theo chế độ quản lý quan viên hiện hành của Bắc Quốc, kiêm nhiệm nhiều chức vụ sẽ được nhiều phụ cấp hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải gánh vác nhiều việc hơn. Trước kia họ lười biếng cả ngày, nay bỗng dưng tăng thêm nhiều việc như vậy, những quan viên này khó lòng thích ứng. Sau lần giết gà dọa khỉ trước đó, lòng trung thành của các quan viên này thì có, nhưng năng lực lại thiếu. Việc tăng cường số lượng quan viên đã là việc cấp bách. Nghe Lý Dệ nói vậy, Lộ Thần đáp, bản vương cũng đang suy tính việc tăng cường quan viên. Nhưng Bắc Quốc nghèo nàn, đa số dân chúng không biết chữ, những người có học thức trong đại hạ cũng không muốn đến Bắc Quốc làm quan. Hiện nay muốn tăng cường quan viên quả thật không dễ. Lý Dệ tâu, thần nghe nói Sở gia đã có một chi nhánh rời đến Bắc Quốc. Sở gia là thế gia ngàn năm, có rất nhiều người có học. Thần xin đề nghị để người Sở gia vào Bắc Vương phủ, đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Lý Dệ đương nhiên biết mối quan hệ giữa Lộ Thần và Sở gia, cũng biết thái độ của Lộ Thần đối với các thế gia là có phần kiềm chế, nhưng hiện giờ Bắc Quốc thiếu người tài, đành phải tạm thời dùng người Sở gia trước. Nếu cứ thiếu quan viên, tiến độ cải cách của Lộ Thần chắc chắn bị ảnh hưởng. Nghe Lý Dệ nói xong, Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói, được, nhưng sau này bất cứ ai muốn làm quan đều phải tham gia khảo hạch, đề thi do bản vương tự ra. Chỉ những ai vượt qua khảo hạch mới có tư cách làm quan ở Bắc Quốc. Nói xong chuyện quan viên, Lý Dệ lui xuống. Lộ Thần tiếp tục nói, bản vương hôm nay có việc cần tuyên bố, nhận thành quá nhỏ, quá cũ kỹ, không đáp ứng được nhu cầu thương mại ngày càng tăng của Bắc Quốc. Bản vương dự định xây dựng một thành mới, sau này Bắc Vương phủ sẽ rời đến thành mới. Nghe vậy, các quan viên trong đại điện xôn xao bàn tán, muốn xây thành mới. Vấn đề đầu tiên là tiền ở đâu ra, tiếp đến là nhân công. Hiện nay Bắc Quốc có nhiều lưu dân như vậy, nhân công thì không thiếu, nhưng vấn đề quan trọng vẫn là tiền. Lộ Thần tiếp tục nói, kiện tiền bạc các ngươi đừng lo, đến lúc đó sẽ có không ít thương nhân chủ động tham gia xây dựng thành mới, hơn nữa phần lớn kinh phí sẽ do phủ Khố Vương phủ chi trả. Nghe Lộ Thần nói vậy, các quan viên liền ngừng bàn tán. Chỉ cần Vương phủ bỏ tiền, không cần họ phải lo nghĩ cách kiếm tiền, thì mọi việc đều dễ dàng. Điều họ sợ nhất là Vương phủ bắt họ đi kiếm tiền. Bắc Quốc hiện nay nghèo nàn, các quan viên căn bản không có chỗ nào kiếm tiền, nguồn thu duy nhất là thu thuế. Nhưng Lộ Thần đã miễn thuế nông nghiệp nguồn thu lớn nhất. Hơn nữa các khoản thuế ở Bắc Quốc đều do Bắc Vương phủ quyết định, họ không có quyền tự ý tìm cách thu thuế. Lộ Thần tiếp tục nói, vị trí thành mới vẫn chưa quyết định, các ngươi hãy bàn luận xem nên xây thành ở đâu. Nghe vậy, tiếng bàn tán của các quan viên trong đại điện lại va lên. Cùng lúc đó, trong nội viện Bắc Vương phủ, Sở Ngữ Cầm tuần tra xong, trở về sân nhỏ của mình, định tâm sự với Sở Thanh Ly. Lúc này Sở Thanh Ly đang điều tức nội lực trong phòng, gần đây thường xuyên bị Lộ Thần thúc giục tu luyện, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều, nhưng công lực tăng trưởng quá nhanh khiến nàng khó thích ứng. Sở Ngữ Cầm gõ cửa, "Thanh Ly, nàng ở trong phòng không? Tỷ tỷ vào đây." Nghe thấy giọng Sở Ngữ Cầm, Sở Thanh Ly vội vàng kéo y phục lên. Nàng vừa mới tu luyện xong, trên người chỉ còn một chiếc yếm, để lộ ra nhiều da thịt. Trên người nàng đầy những vết đỏ, nếu bị Sở Ngữ Cầm thấy, nàng lại bị mắng. Nhanh chóng mặc áo ngoài vào, Sở Thanh Ly lạnh lùng nói, "Ta ở đây, tỷ tỷ vào đi." Nghe Sở Thanh Ly trả lời, Sở Ngữ Cầm đẩy cửa vào, thấy Sở Thanh Ly đang ngồi tĩnh tọa, hình như vừa điều tức nội lực xong. Sở Ngữ Cầm thở dài, theo Sở Ngữ Cầm thấy, Sở Thanh Ly gần đây luyện công chăm chỉ như vậy, chắc là để nhanh chóng tăng thực lực, sớm vượt qua Lộ Thần, rồi mang nàng ra khỏi Bắc Vương phủ. Sở Thanh Ly nhìn Sở Ngữ Cầm hỏi, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ tìm muội có việc gì?" Sở Ngữ Cầm đáp, "Thanh Ly, gần đây muội luyện công thường xuyên bị thương, chứng tỏ tâm muội đã loạn, nếu cứ luyện công như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tỷ tỷ đã nói với thần nhi rồi, mấy tháng tới, việc bảo vệ Vương phủ sẽ giao cho Tiểu Bạch, muội cứ nghỉ ngơi cho tốt một thời gian đi. Nghe vậy, Sở Thanh Ly sững sờ, rồi nói, tỷ tỷ, muội không sao. Sở Ngữ Cầm nói, sao lại không sao? Nhìn những vết đỏ trên người muội kìa. Thần Nhi nói những vết đỏ này rất khó chữa, nếu một ngày nào đó chúng sâu thêm, ngay cả Thần Nhi cũng chữa không được. Muội còn lấy chồng thế nào? Hơn nữa những vết sẹo này còn là chuyện nhỏ, nếu muội bị thương nặng, dẫn đến mất hết công lực, muội còn có thể ở lại Bắc Vương phủ sao? Ta, Sở Thanh Ly muốn nói lại thôi, nào rất muốn nói những vết sẹo này không liên quan đến việc bị thương, nhưng lời đã nói ra, giờ khó thu hồi. Nếu nàng nói những vết sẹo này không liên quan đến việc bị thương, vậy những vết sẹo này từ đâu ra? Lúc đó nàng sẽ giải thích với Sở Ngữ Cầm thế nào? Sở Thanh Ly căm phẫn kẻ đã gây ra những vết sẹo trên người mình. Nếu không phải hắn, nàng làm sao phải nói dối rằng đó là do tẩu hỏa nhập ma gây nên? Hắn rõ ràng có cách chữa lành những vết sẹo đó, nhưng lại không giúp nàng, cứ để chúng tồn tại, cứ như thể nàng là của riêng hắn, là dấu ấn trên người hắn vậy, không còn cách nào khác. Sở Thanh Ly đành nói, được rồi, ta nghỉ ngơi một thời gian. Thấy Sở Thanh Ly đồng ý, Sở Lữ Cầm liền nói thêm, Thanh Ly, tỷ đã nói với muội rồi, muội vốn là thích khách, trước kia thường xuyên chạy đây đó, không thích hợp ở yên một chỗ. Dạo này muội thường xuyên luyện công tẩu hỏa nhập ma, e rằng cũng liên quan đến việc muội ở mãi tại Bắc Vương phủ, hay là muội tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này, rời khỏi Bắc Vương phủ đi chơi một chút, thư giãn tâm trạng, biết đâu khi về, luyện công sẽ không còn tẩu hỏa nhập ma nữa. Nghe vậy, Sở Thanh Ly lập tức đáp, không cần, nàng còn định tranh thủ thời gian giao dịch với Lộ Thần, rồi cứu tỷ mình ra khỏi Bắc Vương phủ, làm sao có thể rời đi lúc này, rời đi rồi thì làm sao giao dịch với Lộ Thần. Đột nhiên, Sở Thanh Ly nghĩ đến điều gì, nàng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Sở Ngữ Cầm, nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ, tỷ không định đuổi muội đi rồi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.